Chương 740, mẹ tờ dù mi. Cả phiến rừng cây trước mắt đống hỗn độn, chu vi tất cả cây cối đều bị nổ nát bấy, chu vi bị san thành bình địa, mặt đất cháy đen không ngớt. Trong phế tích, nam thất linh bát lạc thi thể, tất cả đều là làng xương mù nì ra. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, đao mang hiện lên, vô số toái thạch bị đánh bay, chật vật cổ rủ rồ cùng mình từ trong phế tích chui ra ngoài, khẩn trương ngắm nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra mỹ dục đại nhân đâu cuối cùng, cô rủ rồ ánh mắt đứng ở một khối đen nhánh trên tảng đá, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quanh một hồi thanh âm trầm thấp quỷ dị từ nham thạch bên trong phát sinh, cả khối nham thạch trở nên hỏa hồng, giống như sắp giống nhau hòa tan. Từng cục nham tương hạ mặt đất, mới nhìn đến nham thạch nội bộ là trung không. Bên trong một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra, chính là mẹ tờ dù mi. Mẹ tờ rủ mỉ chứng kiến bốn phía bị phục kích nổ chết vụ ẩn nì giả như mày, mắt hạnh trợn tròn, trong mắt lộ ra một cỗ nộ khí, một đám bọn chuột nhắt, ra đi tiếng nói vừa dứt, lần lượt từng bóng người từ chung quanh trong bụi cây lóe ra tới. Dâm dạng, có chừng mấy trăm người. Đoàn người cười lạnh vây quanh mẹ tờ rủ mỉ đoàn người. Mang cái chụp mắt cảm giác hình nì giả minh sầm mặt lại, giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên mặt chảy xuống. Hắn cảm giác phía dưới. Những người này dĩ nhiên tất cả đều là thượng nhẫn cấp bậc cường giả, mặc dù thân là mỹ dục mẹ tờ dù mỹ là vốn có tập trung huyết kế giới hạn trong người cường giả, ứng phó nhiều như vậy thực lực cường đại thượng nhẫn cường giả, QNZ không dê ra NZ, làm không cẩn thận hôm nay liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Mỹ dục đại nhân, chúng ta hiểm hộ ngài, ngài đi trước cổ dù dồ lớn tiếng nói. Mẹ tờ dù mỹ nghe xong lời này cười lạnh một tiếng, thân là mỹ dục. Làm sao có thể trốn ở phía sau của các ngươi lão nương cũng không phải là cần bảo vệ bình hoa. Chính là vài cái âm hiểm tiểu nhân ta có thể ứng phó. Tiếng nói vừa dứt, mẹ tờ rủ mì cả người tản mát ra một cổ cường đại sát khí, tựa như một con mang theo độc thứ mân thôi, mỹ lệ, lại có nguy hiểm chí mạng. Cường đại trả cờ dạ vận sức chờ phát động. Mẹ tờ rủ mì đã chuẩn bị động thủ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người một cái chân vòng kiềng da vàng trung niên nhân. Cái này mới nhìn qua có vài phần thô bỉ trung niên nhân bị người bao quanh che chở, địa vị không thấp, hơn nữa tán phát trả cờ giả cường đại nhất, hiển nhiên là những phục binh này thủ lĩnh. Dâu dê nhìn mẹ tờ rủ mì ha hả cười nhạt, không hổ là mỹ dục ta, dáng dấp cái này xinh đẹp, hơn nữa cường đại như vậy bất quá vị mỹ nữ này, người của chúng ta, cũng không chỉ ngươi thấy những thứ này à. Tiếng nói vừa dứt, có là một đội nhân mã từ trong bụi cây đi tới. Những người này số lượng ước chừng mấy trăm, hơn nữa bọn họ trả cờ dạ khí tức so trước đó mấy trăm người còn cường đại hơn, từng cái đều có thượng nhận trở lên thực lực sự tình đến trình độ này, ngay cả mẹ tờ dù mì, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nếu như là vừa rồi, nàng còn có lòng tin cùng những người này đánh một trận. Mà bây giờ, phục binh nhân số nhiều gấp đôi, chiến lược ước chừng lộn mấy vòng, ngay cả mẹ tờ dù mì, cũng không có lòng tin cùng bọn họ chiến đấu. Mới tới phục binh bên trong, một cái da trắng đại hán vẻ mặt tâm trầm, nhìn dâu dê nhíu chặt mày lên, thô bạo nói rằng, ngươi người này, làm sao còn chưa động thủ tam vĩ sự tình, sợ rằng ngụ chỉ hạ sẽ tạ tên kia cũng muốn chặn ngang một tay, nhất định phải chừa cờ ơ hắn đến phía trước giải quyết những người này, ngươi không biết sao. Dâu dê bị giống sửng sốt, duy duy ập ừ không dám cãi lại. Mắt thấy chung quanh phục binh liền muốn tiến công, mẹ tờ dù mì sắc mặt rất khó coi. Tuy là mẹ tờ rủ mì thực lực siêu quần, thế nhưng chỉ dựa vào ba người bọn họ sẽ đối khiêng cao như vậy tay, cũng cực kỳ không còn chút sức lực nào. Mặc dù có thể thắng, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Ghê tởm, loại này kích thước cường giả đến cùng là từ nơi nào nhô ra, cổ rủ rổ cắn răng nói. Những người này cũng không phải là hổ cả thế giới đơn bản địa ní ra, tất cả đều là địa cầu thế giới ngoạn ra. Cái kia chân vòng kiềng dâu dê là đều đảo quốc ngoạn ra. Mà cái kia bạch nhân đại hán chính là Hoa Kỳ ngoại gia. Phía trước Hoa Kỳ cùng đảo quốc dẫn đầu tạo thành liên quân bị Uchiha sẽ tạ trọng thương, tổn thất một nhóm lớn cao thủ. Lập tức trong sự kiện bắt được chân chính La Vi Thu hoàn toàn không phải trong hệ thống đổi Vi Thu lực lượng có thể so sánh. Chính là bởi vì nhu cầu cấp bách lực lượng mở rộng thực lực, Hoa Kỳ cùng đảo quốc lần này mới có lần thứ hai liên thủ tham dự sự kiện lần này. Hai cái thế lực tuy là liên thủ, thế nhưng đảo quốc ngoạn gia mắt tinh là dựa vào Hoa Kỳ ngoạn gia quan hệ. Bạch nhân đại hán vung tay lên, vô số đảo quốc ngoạn gia đi đầu tiến công. Mấy trăm người chen nhau lên. Đại chiến hết sức căng thẳng, Shuriken phi tiêu, vô số nổ phù bay đầy trời. Các loại nhẫn thuật buộc phát ra, hỏa quang bao phủ giấy tráng phim rừng cây. Quần chiến bên trong, làng sương mù ba người lập tức đã bị tách ra ra, mỗi người đều bị gần trăm người vây quanh. Đẹp đẽ tấm ảnh minh vốn có nhiều loại huyết kế giới hạn, từng cái nhận thuật cũng là lớn phạm vi thương tổn. Dung nham độc vụ thôn vệ bốn phía, mỗi nhất kích qua đi cũng là lớn mảnh nhỏ ngoạn ra bị đánh chết. Nhưng mà, song quyền nan địch tứ thủ, số lượng của địch nhân thật sự là nhiều lắm, hơn nữa từng cái đều có tiên thuật, bát môn, hoặc là vĩ thú trả cờ ra. Tuy là những tờ lễ này tiên thuật, vĩ thú hóa, bát môn năng lực đẳng cấp thiên đê, còn lâu mới có thể cùng hộ cả thế giới bên trong chánh tông các loại định giá năng lực đánh đồng. Bên ngoài xịt thu đổi trong hệ thống có thể sử dụng tích phân hối đoái các loại huyết kế giới hạn cùng năng lực. Thế nhưng tiên nhân biến hóa, bắt môn cùng vi thu hóa đều là giá cả cao nhất, mà hối đoái trong hệ thống tốn hao tích phân càng cao, càng biểu thị năng lực càng cường đại. Trải qua thời gian dài quan sát, bọn họ cũng phát hiện cái này ba cái năng lực là tính giới bị cao nhất. Đây cũng là mỗi bên cái thế lực cường giả siêu cấp đều chọn cái này ba cái năng lực đổi nguyên nhân. Mấy trăm hảo cường giả siêu cấp đều vốn có đỉnh tiêm năng lực, mà đầu lĩnh Mỹ quốc đảo quốc thủ lĩnh, càng là vốn có vài loại đỉnh tiêm năng lực ra thân. Đối mặt như vậy thanh thế thật lớn chiến thuật biển người, ngay cả Mỹ dục mẹ tở dù Mỹ đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không cần phải nói cổ dù dỗ cùng mình. Không bao lâu thời gian, hai cái hộ vệ đã bị đánh cả người tiên huyết. Mà mẹ tờ rủ mì tuy là đại sát đặc sát, thế nhưng trả cờ giả đã có chút cung ứng không đủ, bị thua bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Mỹ Dục, từ bỏ chống lại a nếu như ngươi ngoan ngoan phối hợp, bản đại gia thì ít dằn vặt ngươi một hồi. Đảo quốc chân vòng kiềng thủ lĩnh cười lớn hô, vẻ mặt tươi cười, dường như trên mặt nở rộ một đóa cây hoa cúc. Mẹ tờ rủ mì im lặng không lên tiếng, giơ tay lên kết ấn, một cô nóng bỏng nham tương hồng thủy phun ra đi qua. Sóng lửa tịch quyển, kém chút đem đảo quốc chân vòng kiềng thủ lĩnh bao phủ. Đảo quốc chân vòng kiềng thủ lĩnh tức giận nói, thật là một không thức thời nữ nhân, cho ta thêm mau vào công ra lệnh một tiếng, ngoạn ra bộ đội công kích trở nên sắc bén không ít. Mẹ tờ rủ mì luống cuống tay chân chống đỡ lấy, hô hấp dồn dập, trên mặt lộ ra một hồi đỏ ửng, trên người hương mồ hôi nhỏ giọt, thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa. Lẽ nào hôm nay liền muốn bại ở chỗ này sao, ghê tởm. Ta không muốn thua ở cái này, gã bị ổi trong tay mẹ tờ rủ mì hàm răng cắn chặt. Bị thua hạ chàng từ đảo quốc thủ lĩnh vẻ mặt bị ổi bên trong là có thể mới ra ngoài, nàng tâm lý một vạn cái không muốn, thế nhưng tình huống hiện tại xem ra, bị bắt lại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ở lúc này, tất cả mọi người không có chú ý xa xa trên một cây đại thụ, xuất hiện ba đạo nhân ảnh, không phải người bên ngoài, chính là ủ trì hạ sải tạ, ngoại tổ gai. Còn có nã mì cả giờ mì nã tổ ba người. Dĩ nhiên là mẹ tờ rủ mì ủ trì hạ sẽ tạ vi vi ngây người. Hắn cùng mẹ tờ rủ mì ngược lại là gặp mấy lần, bất quá cái kia mấy lần đối mặt đều là đứng ở mặt đối lập, đều là địch nhân, thậm chí còn chiến đấu qua. Thanh, chúng ta muốn động thủ sao? Nã mì cả giờ mì nã tổ nhìn phía ủ trì hạ sải tạ. Mắt thấy mẹ tờ rủ mì liền muốn bị thua, ủ trì hạ sẽ tạ do dự một chút, nhãn châu xoay động, khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, nói rằng, bị vây nhốt chính là làng sương ngủ nhân, nói không chừng trên người bọn họ có chúng ta không muốn người biết tam vĩ tình báo cũng khó nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.